Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, trang bước quá mức. Trương Dương vốn định tại bọn họ thời điểm nổ súng trực tiếp làm súng ống tạc nòng, dùng cái này đến kết thúc trận chiến đấu này, nhưng hắn chơi đùa không nghĩ tới tại loại này thiên về một bên thế cục hạ đối phương chọn cận thân. Vật lộn một phương này thức, Hứa Vệ thấy Trương Dương sắc mặt có chút khó coi, cũng càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Tiểu tử này, vừa mới tuyệt đối đang tính toán thứ gì bất lợi cho chuyện của bọn hắn. Không có cách, đã ngươi nghĩ cận thân vật lộn nói ta đây liền bồi ngươi đùa nghịch một đùa nghịch. Cùng lắm thì liền tốn nhiều điểm công phu. Lão tử Vịnh Xuân Quyền nhưng cũng không phải đùa giỡn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bày lên tư thế, chuẩn bị nghênh đón Hứa Vệ sự tiến công của bọn họ. Lên, Hứa Vệ hét lớn một tiếng, bên người 6 tên thủ hạ nhau nhau rút ra mang theo người dao găm, hướng về phía Trương Dương lao đến. Mặc dù Trương Dương người mang Vịnh Xuân tuyệt kỹ, nhưng dù sao công phu lại cao, cũng sợ dao phay, tay không tấc sắt, Trương Dương cuối cùng vẫn là phải thua thiệt. Dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp, Trương Dương hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát đối diện một người đâm tới, sau đó cấp tốc ra quyền, một quyền đánh vào đối phương trên cằm, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài mấy mét, ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh, gia hồn này lại còn sẽ Vịnh Xuân Quyền. Hứa Vệ lập tức kinh hãi. Tổ chức siêu tập đến có quan hệ Trương Dương trên tư liệu hoàn toàn không có biểu hiện Trương Dương. Tập qua võ, Hứa Vệ lập tức làm còn thừa 5 tên thủ hạ lui trở về. Thế nào, sợ rồi sao, sợ liền lấy súng đến đánh ta nha. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đối Hứa Vệ giơ lên ngón tay giữa. Con mẹ nó ngươi, một tên thủ hạ muốn xông lên đi hảo hảo giáo huấn một chút Trương Dương, lại bị Hứa Vệ cản lại. Gia hỏa này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm. Khai thác đàn sói chiến thuật, tiêu hao hắn thể lực. Hứa Vệ ra lệnh một tiếng, 5 tên thủ hạ cấp tốc đem Trương Dương bao vây lại. Từ bỏ lúc trước từng người tự chiến, khai thác thay nhau tiến công phương thức. Cái này Trương Dương đối mặt tình huống có chút khó giải quyết. Mỗi khi Trương Dương có thể sử xuất sát chiêu nhất cử phá địch thời điểm, đối phương liền nhanh chóng rút lui trở về, đổi về một người khác tiếp tục đối Trương Dương phát động quấy rối. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy khó lòng phòng bị. Trương Dương một bên muốn đối mặt đối diện công người tới, còn vừa phải đề phòng sau lưng địch nhân quấy rối. Mặt khác bọn họ từng cái cũng đều người mang nhất định kỹ xảo cách đấu, không giống đầu đường tiểu lưu manh dễ dàng như vậy đối phó. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền cảm thấy có chút cố hết sức lên. Ngay tại lúc này, Hứa Vệ nắm lấy thời cơ, lấy ra hắn Nepal giao quân dụng, bay lên nhảy lên, hướng về phía Trương Dương lao đến. Không được, đợi Trương Dương kịp phản ứng, Hứa Vệ đã thừa dịp chính mình đáp ứng không xuể thời điểm vọt tới trước mặt. Một giây sau đầu của mình liền sẽ bị Hứa Vệ giống cắt dưa hấu đồng dạng bổ ra. Giờ phút này Trương Dương đã tới không kịp trốn tránh, liền lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, chém không đến, khấu trừ 2000 không may điểm. Hứa Vệ đột nhiên cảm giác trên tay trọng lượng chợt nhẹ. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều như vậy, vẫn như cũ là dùng hết toàn lực bổ xuống. Kẹt, Hứa Vệ một đao bổ vào Trương Dương trên đầu, lại phát hiện mình Nepal giao quân dụng chỉ còn lại có chuôi đao, nặng nề mà đập vào Trương Dương trên đầu. Trương Dương cái trán lập tức rịn ra một tia máu tươi. Thừa dịp Hứa Vệ hơi giật mình, Trương Dương hét lớn một tiếng, một cái thốn quyền đập vào Hứa Vệ trên bụng. Phốp, Hứa Vệ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Trương Dương đánh bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Nặng nề mà ném xuống đất, thở không ra hơi, chấn kinh sau khi, Hứa Vệ phát hiện hắn Nepal giao quân dụng thân đao liền nằm trước mặt mình. Đội trưởng, Hứa Vệ thủ hạ lập tức kinh hãi, vội vàng hướng Hứa Vệ lao đến. Đừng quản ta, đem hết toàn lực giết cái kia Trương Dương, đừng để hắn chạy. Vâng, thu được Hứa Vệ mệnh lệnh, còn lại 5 người lập tức đuổi sát Trương Dương mà đi. May mắn Hứa Vệ lâu dài rèn luyện, thân thể cường tráng, nội lực thâm hậu, nếu không mặc cho người bình thường chịu một quyền này, 8-9 phần 10 là sẽ ngũ tạng kịch liệt, tại chỗ tử vong, không chết cũng sẽ trọng thương không dậy nổi, đánh mất sức chiến đấu. Móa nó, này tên hỗn đản, vận khí quả nhiên bọn họ nói, thật không là bình thường tốt. Hứa Vệ cố nén bụng dưới đau đớn, dùng hết toàn lực từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía Trương Dương chạy phương hướng đuổi theo. Phía trước, Trương Dương tại tránh thoát Hứa Vệ một kích chí mạng sau cấp tốc hướng về phía chỗ rừng sâu bỏ chạy. Mặc dù tránh thoát Hứa Vệ kia khai sơn phách địa một kích, nhưng kim loại chế chuôi đao đập tại trên đầu cảm giác nhưng cũng là không dễ chịu. Nhất là Hứa Vệ vẫn là dùng hết toàn lực một bổ. Nện đến Trương Dương đầu có chút mê muội. Hơn nữa thoạt nhìn cái này Hứa Vệ thật là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ. Vì tránh né hắn một kích này, Trương Dương trực tiếp liền hao phí mất 2.000 không may điểm. Nếu như lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, chỉ sợ bị bại chính là mình. Mẹ điều, trang bức trang quá đầu. Quả nhiên lúc nào cũng không thể khinh địch a. Vạn nhất địch nhân trí thông minh online liền xong rồi. Trước mắt Trương Dương trạng thái tinh thần cũng không tốt, không may điểm cũng đã không đủ 1 vạn. Tại Richard nhân mã tìm tới nơi này trước đó, Trương Dương nhất định phải tận khả năng cam đoan an toàn của mình. Trong rừng rậm Trương Dương tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm bởi vì choáng đầu dẫn đến phương hướng cảm giác mất cân bằng. Rất nhanh Trương Dương cùng sau lưng Liệp Sát Giả ở giữa khoảng cách liền không đủ 10 mét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương nghe được phía trước truyền đến voi tiếng kêu. Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là mấy tên huấn tượng người đang dùng voi vì bọn họ vận chuyển vật liệu gỗ. Trương Dương không có nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về phía voi vọt tới, không để ý thuần giống người phản đối. Theo voi cái mũi bò tới voi trên lưng. Hỗn đàn, có gan ngươi liền cho ta xuống tới. Một Liệp Sát Giả chỉ vào Trương Dương cái mũi nghiêm nghị mắng. Phế vật, có gan ngươi liền lên cho ta đến. Trương Dương không cam lòng yếu thế, ngồi tại voi trên lưng không chỗ ở khiêu khích. Hai bên hiện tại trình trạng thái rằng co. Nếu như Liệp Sát Giả cũng leo đi lên cùng Trương Dương giao chiến lời nói, nhất định sẽ bị Trương Dương ở trên cao nhìn xuống sở đánh bại. Nếu như không đi lên liền ở chỗ này cùng Trương Dương giằng co, chắc hẳn chỉ chốc lát Bangkok cảnh sát liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Móa nó, người đi chết đi này tên hỗn đản. Phẫn nộ sau khi, một Liệp Sát Giả mắng to một tiếng, đem dao găm vứt xuống một bên, cầm xuống trên lưng súng trường, nhắm ngay Trương Dương, dừng tay, mở ra cái khác, sau đó mà đến Hứa Vệ thấy thế, lập tức cao giọng ngăn lại thủ hạ cử chỉ lỗ mãng. Nhưng đã quá trễ, họng súng phun ra ngọn lửa, từng phát đạn trắng trợn hướng về phía Trương Dương vọt tới. Trương Dương thấy thế, lập tức nghiêng người bò tới voi mặt sau, tránh né đạn, ngao. Liệp Sát Giả xạ kích chọc giận tượng nhóm, Trương Dương dưới thân con kia voi phẫn nộ gào một tiếng, trực tiếp vứt xuống trên mũi vật liệu gỗ, lập tức liền đem một Liệp Sát Giả đập phải trên mặt đất. Tại chỗ tử vong, voi là một loại quần thể ý thức đặc biệt nồng hậu dày đặc sinh vật. Một đồng bạn nhận lấy uy hiếp, tất cả voi đều sẽ hợp nhau tấn công. Lúc này, tên kia nổ súng Liệp Sát Giả mới ý thức tới chính mình lỗ mãng đúc thành sai lầm lớn. Nhưng hắn đã tới không kịp chạy trốn.